Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Còn có mấy chỗ là hai người cùng nhau đề. Đương nhiên, hai người đều để lại tên của mình trên đó. Đế Phất Y là người có thể rút ra suy luận từ người khác. Hắn thích hình ảnh ngụ ý, một mũi tên xuyên tim của Cố Tích Cửu. Vì vậy, hắn đã sử dụng kiểu khắc đó ở nhiều nơi cần lưu niệm tên hai người. Một số chỗ viết lưu niệm là do Đế Phất Y sáng tạo, trong khi những chỗ khác được Cố Tích Cửu trau chuốt ra. Cố Tích Cửu chưa bao giờ viết trên biển hiệu cổng chào gì nhiều như vậy, nên nàng chơi mê mải. Ở ngôi nhà này có tổng cộng 6 lối vào và 6 lối ra, diện tích rất lớn. Phía sau nhà còn có một hoa viên rộng lớn. Trong vườn có hoa, có cây, có núi, có nước. Càng kỳ lạ hơn là ở đây rõ ràng là dưới đáy biển sâu, nhưng trong khu vườn sau nhà này lại có thể nhìn thấy trăng tròn trên bầu trời. Hơn nữa, mặt trăng tròn trông to và tròn hơn so với lúc nhìn bình thường ở trên mặt đất. Thậm chí, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy các miệng núi lửa hình vòng cung trên mặt trăng. Trong trường hợp bình thường, khi nhìn bầu trời bằng mắt thường, trăng sáng và sao thưa, mà ngày 15 tháng 8 là thời điểm trăng tròn nhất, nói chung sẽ không nhìn thấy một vài ngôi sao tại thời điểm này. Nhưng xem ra ở đây lại không giống như vậy. Chẳng những nhìn mặt trăng lớn hơn bình thường gấp 50%, mà các ngôi sao trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được. Mặc dù Cố Tích Cửu không hiểu về chiêm tinh học, nhưng vẫn nhận ra được mấy chòm sao, chẳng hạn như Bắc Đầu Bội Tinh, Giải Ngân Hà, Ngưu Lang Chức Nữ. Nhìn các ngôi sao ở đây có cảm giác như đang xem bằng kính thiên văn bội giác lớn. Mỗi ngôi sao đều sáng ngời. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Cố Tích Cửu nhìn bầu trời nơi này cũng có chút sửng sốt. Đây là... Sao lại làm được như vậy? Cố Tích Cửu rất kinh ngạc. Đế Phất Y kéo nàng ngồi xuống trong một tiểu đình trong suốt. Ghế đặt ở đây cũng không phải là ghế bình thường, mà là một loại ghế tựa bằng ngọc, có thể ngả ra nằm. Khi ngồi xếp lại, màu ngọc bích ấm áp. Người nằm trên đó rất thoải mái. Hơn nữa, khi nhìn lên có thể thấy được bầu trời. Cố Tích Cửu nằm trên đó thoải mái đến mức muốn thở dài. Quả nhiên, có bản lĩnh lớn là có thể biến hư hỏng thành một sức mạnh thần kỳ. Nàng không ngờ hắn thực sự có thể xây dựng một dinh thự như vậy ở dưới biển sâu. Vừa rồi nàng đi quanh nơi này một vòng đã nhìn ra, để xây dựng nơi này không phải một sớm một chiều là xong. Chắc chắn là phải mất rất nhiều năm. Cho nên gần đây mới hoàn thành chăng? Hóa ra, ngươi cũng muốn sống ở cung điện pha lê nha. Trên bàn Đế Phất Y đã đặt sẵn trái cây thời thượng. Nàng ngắt một chùm nho để ăn. Đế Phất Y ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn lên không trung cười cười. Đúng vậy, chúng ta xem như không mưu mà hợp. Từ khi biết nàng thích cung điện pha lê, liền muốn đưa nàng tới xem. Hai người nằm cạnh nhau ở đó, Cố Tích Cửu nhìn sao trên trời. Ta thật sự không thể hình dung ra được ngươi đã xây dựng nơi này như thế nào đấy. Làm sao dưới biển sâu mấy trăm mét mà có thể nhìn thấy được sao trên trời nhỉ? Bầu trời ở đây giống như một cái kính thiên văn bội giác lớn ấy. Đế Phất Y hỏi gì đáp nấy. Vì vậy, hắn đã giải thích nguyên lý nơi này cho nàng. Bởi vì liên quan rất nhiều thuật pháp. Cố Tích Cửu nghe nhưng không hiểu rõ lắm, song có thể biết được ý nghĩa đại khái. Nơi này có chút gì đó giống như quy khư trong truyền thuyết. Còn với bầu trời đầy sao này, nó được tạo ra bằng nhiều loại thuật pháp. Nguyên lý tương đương với kính thiên văn bội giác lớn, có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành của những ngôi sao này. Cố Tích Cửu cũng không biết nhiều về thiên văn học, nhưng nàng cảm thấy những ngôi sao này trông rất đẹp, khiến nàng nhìn đến hoa mắt. Nàng nhìn chằm chằm một lúc, và đôi mắt nàng bị thu hút bởi ngôi sao lớn ở trung tâm. Ngôi sao có 7 màu. Đó là một ngôi sao đầy màu sắc, lấp lánh và cực kỳ sáng. Ngay cả vầng trăng tròn trên bầu trời cũng không thể che lấp ánh sáng của nó. Một ngôi sao có quỹ đạo riêng và các ngôi sao khác, hoặc sáng hoặc tối trên bầu trời đều xoay quanh nó. Nó giống như mặt trời trong thái dương hệ, còn các ngôi sao khác giống như các hành tinh của nó. Cố Tích Cửu không khỏi nhìn chằm chằm nó. Đế Phất Y cũng nhìn lên theo hướng của nàng, trong lòng khẽ động. Nàng nhìn thấy cái gì? Đó là ngôi sao gì vậy? Nó không giống những ngôi sao mà ta biết. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nhìn thấy loại bản đồ sao trời này. Nàng biết những sao nào? Sao Kim, sao Thiên Lang, sao Chức Nữ. Cố Tích Cửu đếm những ngôi sao sáng nhất trong các khoảng thời gian khác nhau, rồi nhìn chằm chằm vào ngôi sao đầy màu sắc trên bầu trời. Nhưng ngôi sao đó không phải là ngôi sao nào trong số chúng nó. Đế Phất Y cười khẽ. Xem ra, nàng biết về các ngôi sao cũng không ít. Nhưng bản đồ sao trời ở đây không phải là bản đồ nàng thường thấy. Chà, những ngôi sao ở đây có thể là bản đồ chiêm tinh của thế giới loài người. Và mỗi một ngôi sao đại diện cho một người cụ thể. Cố Tích Cửu lắc đầu. Đó là truyền thuyết với thần thoại thôi, không lấy làm chuẩn được. Trong thần thoại và truyền thuyết còn có thường Nga trên mặt trăng. Nhưng sự thật chứng minh, trên đó chỉ có miệng núi lửa, được tạo ra do các mảnh thiên thạch vỡ đập vào mà thôi. Trọng lực bằng 1/6 trọng lực của trái đất, hoang vắng khủng khiếp. Không có nước, không có cây, không có không khí. Cơ bản con người không thể sống được. Đế Phất Y đưa tay lên, vuốt tóc nàng. Ta nói rồi, đây không phải là một bản đồ chiêm tinh bình thường. Nàng nói xem, nếu mỗi ngôi sao ở đây tượng trưng cho một người, thì ngôi sao sáng nhất và lớn nhất đại diện cho ai? Thánh Tôn. Cố Tích Cửu không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó nàng liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y cười cười. Rất thông minh. Cố Tích Cửu lại liếc hắn một cái. Vậy tên của nó là gì? Vương Tinh. Ngôi sao đó thực sự trông giống như một vị vua, và tất cả các ngôi sao trên bầu trời đều là thần dân của nó. Thế giới này nhiều người như vậy, hằng hà sa số. Nếu nói mỗi ngôi sao đại diện cho một người, e rằng số lượng ngôi sao vẫn không đủ hết. Ngốc quá! Rất nhiều người không được lên trên bản đồ chiêm tinh đâu. Có thể lên đó đều là những đối tượng có thể ảnh hưởng đến cục diện của thế giới. Đế Phất Y truyền bá kiến thức cho nàng. Cố Tích Cửu đang cao hứng. Kiểu giọng điệu này nàng đã từng nghe qua trong truyền thuyết dân gian, nhưng chưa bao giờ cho nó là sự thật. Bây giờ nghe Đế Phất Y nói một cách nghiêm túc như vậy, nàng cũng bị hấp dẫn. Nàng liếc nhìn toàn bộ bầu trời đầy sao, nhìn cái này rồi nhìn cái kia, không khỏi hỏi. Trên này có ngôi sao nào đại diện cho ta không? Hỏi xong, lại cảm thấy câu hỏi này có lẽ hơi ngớ ngẩn. Rốt cuộc, Đế Phất Y nói rằng chỉ có những thứ ảnh hưởng đến trật tự thế giới, khi đó nhân tài mới xuất hiện trên bản đồ sao trời. Hiện giờ, nàng là một học sinh, còn chưa biết thành công hay thất bại. Hẳn là cũng không được lên nơi này đâu. Có. Đế Phất Y đáp một chữ. Cô Tích Cửu nhướng mày có phần kinh ngạc. Là ngôi nào vậy? Tự nàng tìm đi. Đế Phất Y khoác một cánh tay lên vai nàng. Cho ta xem nhãn lực của nàng nào. Cô Tích Cửu nổi vạch đen. Làm thế nào mà tìm được đây? Bầu trời nhiều sao như vậy, nàng lại không nổi tiếng. Làm sao chỉ dựa vào độ sáng mà tìm ra được ngôi sao đại diện cho mình chứ? Nhưng nếu hắn nói như vậy, hẳn là có lý do. Có phải mọi người đều có khả năng cảm ứng đặc biệt để nhận ra ngôi sao đại diện cho mình? Nàng không nói chuyện nữa, bắt đầu quan sát từng ngôi sao một. Đế Phất Y cũng không quấy rầy nàng. Hắn cũng đang nhìn sao trời. Ánh mắt hắn rơi vào khu vực đại diện cho phía đông. Ở đó có một ngôi sao không dễ thấy. Thậm chí, nó còn không sáng lắm trong những ngôi sao ở đó. Cảm giác như không có ngôi sao, nhưng độ sáng trên đó hơi kỳ lạ. Đáng ra, nó phải là một ngôi sao rất sáng, nhưng nó lại như vô tình bị một lớp bụi bao phủ. Rõ ràng, người mà nó đại diện có sức mạnh tiềm ẩn. Hơn nữa, bầu trời nơi nó nằm rất tối, rất đen. Nếu như hắn đoán không lầm, người mà nó đại diện chính là kẻ đứng sau âm mưu chống lại hắn. Ngôi sao đó chưa ngã xuống, chứng tỏ hắn vẫn còn sống và tiếp tục ra tay với một số chiêu trò lớn hơn. Bước hành động tiếp theo của người đó là gì? Người đó đã chịu tổn thất lớn từ hắn. Trong một thời gian, có lẽ cũng chưa nghĩ ra cách gì đối phó với hắn. Nếu không có tai nạn xảy ra, mục tiêu của hắn hẳn là những đệ tử thiên bẩm khác. Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn đây? Ánh mắt Đế Phất Y lại hướng về những ngôi sao tượng trưng cho những đệ tử thiên bẩm. Mỗi người đều rất bình thường. Chiêm Tinh cũng không phản ánh hết những vấn đề tầm thường. Chỉ khi tính mạng của người đó bị đe dọa, thì ngôi sao đại diện cho người đó mới trở nên mờ ảo hoặc vỡ vụn, mới xuất hiện nhiều bất thường khác nhau. Mà mấy ngày này, hắn không cần phải đi gặp những đệ tử thiền bẩm. Ngồi ở đây xem sao là có thể thấy như nhau. Cũng có thể phái người đến cứu viện kịp thời. Đệ tử thiền bẩm cần phải huấn luyện. Tự nhiên sẽ gặp đủ loại chuyện gian nan. Nếu như không phải thật sự nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng sẽ không can thiệp vào. Hắn lại đưa mắt nhìn sang ngôi sao vương tinh mới kia. Ngôi sao đang phát triển rất tốt. Xung quanh nó cũng bắt đầu xuất hiện các vệ tinh hộ mệnh và nó không còn là một ngôi sao lẻ loi nữa. Ngôi sao vương tinh mới kia ban đầu ở trong một góc rất kín đáo. Nhưng bây giờ nó đã dần dần di chuyển về phía trung tâm của bầu trời. Tất nhiên, ánh sáng của nó vẫn mờ mờ như trước. Thậm chí, nó còn không sáng bằng những ngôi sao sáng ngời hộ vệ quanh nó. Nó vốn cũng đầy màu sắc, nhưng vì ánh sáng đầy màu sắc của ngôi sao lớn ở trung tâm quá sáng, nên đã trực tiếp che đi ánh sáng đầy màu sắc của ngôi sao vương tinh mới kia, khiến cho nó trông càng bình thường hơn. Nữ hài bên cạnh thở nhẹ. Trên người nàng có mùi đặc biệt thơm nhàn nhạt, khiến người ta say như điếu đổ. Nàng thở như vậy, nhưng hắn lại ngửi được mùi hương của nàng. Vì vậy, bất kể nàng dịch dung thành ai, hắn đều có thể tìm thấy nàng một cách chính xác. Ngẫm lại, tiểu nha đầu khi đó vì trốn hắn mà dùng đủ mọi thủ đoạn. Các loại kỳ chiêu, kỹ xảo đều dùng để trốn, nhưng chính là không thoát được hắn. Tiểu nha đầu khi đó như muốn phát điên lên, mà hắn càng bắt được lại càng vui vẻ. Lúc ấy, hắn chỉ coi nàng là hạt rẻ cười của mình, thậm chí là một quân cờ. Nhưng rồi không biết từ khi nào đã đem trái tim đặt vào nàng. Chờ đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn để rút lui. Có lẽ đây là duyên phận giữa hắn và nàng sao? Cũng có thể đây là ông trời cố ý an bài, khiến hắn thích nàng, từ đó bảo vệ nàng. Hắn đang trầm ngâm thì Cố Tích Cửu bên cạnh đột nhiên giơ tay chỉ vào một ngôi sao trên bầu trời. Ngôi sau đó là ta phải không? Đế Phất Y nhìn lên theo tay nàng chỉ. Trong lòng nhảy dựng. Nàng chỉ đúng là ngôi sao vương tinh mới kia. Nàng đã thật sự tìm được rồi. Theo lý mà nói, với công lực hiện tại của nàng, không có khả năng tìm được ngôi sao đó. Nhà đầu này luôn làm hắn phải ngạc nhiên. Vì sao nàng cảm thấy ngôi sao kia là nàng? Đế Phất Y vẫn bình tĩnh. Trực giác. Trực giác này thật là chuẩn. Đế Phất Y cười cười không nói nữa. Chuyện này liên quan đến thiên cơ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Cũng không phải chỉ là một câu nói suông. Một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa không thể tưởng tượng được cho nàng. Cố Tích Cửu thực sự không thể nói được là tại sao. Nàng chỉ cảm thấy rằng ngôi sao đó rất thân thiết. Thậm chí, nàng còn có thể tiếp nhận năng lượng do ngôi sao truyền đến. Khi nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó, nàng có một cảm giác ấm áp. Ngôi sao đó quá mờ và quá nhỏ. Cố Tích Cửu tiếc nuối nói. Nó còn không sáng bằng những ngôi sao xung quanh nó đâu. Đế Phất Y ghé sát đầu nàng, cùng nhìn về phía ngôi sao và sau đó nói một câu giống như thiền cơ, nói. Rồi cũng sẽ đến lúc ngôi sao tỏa sáng. Nói chung, độ sáng của các ngôi sao là như nhau suốt 4 mùa trong năm. Thỉnh thoảng có những dịp chúng tỏa sáng, nhưng những ngôi sao nhỏ sẽ không trở thành ngôi sao lớn được. Cố Tích Cửu thể hiện kiến thức của nàng về thiên văn học. Ánh mắt nàng lại rơi vào ngôi sao lớn. Ngôi sao đó thật sáng quá. Chỉ cần ngôi sao nhỏ có thể đuổi kịp được một nửa độ sáng của nó thì tốt rồi. Nếu ngôi sao nhỏ mờ nhạt này thực sự đại diện cho nàng, nàng hy vọng sẽ được sát cánh cùng ngôi sao lớn đó, cùng nhau nhìn ra thế giới, bảo vệ những người bình thường, chứ không phải là một tấm chắn nhỏ phụ trợ đằng sau nó. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nói không chừng ngôi sao nhỏ kia còn sáng hơn ngôi sao lớn này đấy. Đế Phất Y ra vẻ nghiêm túc nói đùa, hôn lên má nàng. Nàng phải cố gắng lên. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào bên tai nàng. Cố Tích Cửu hơi đỏ mặt, nghiêng người dịch sang một bên né tránh. Đế Phất Y lại dứt khoát, siết chặt người nàng vào thân mình cũng đang nằm trên ghế. Trốn đi đâu? Sợ ta sao? Còn mắc cỡ gì chứ? Sợ hắn sao? Mắc cỡ sao? Cố Tích Cửu cong môi thành một nụ cười, đột nhiên tiến sát gần hắn. Khuôn mặt xinh đẹp cách khuôn mặt tuấn tú của hắn chưa đầy nửa thước. Nàng híp mắt. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Đế Phất Y nhìn gương mặt nàng gần trong gang tấc. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ lông tơ mờ nhạt trên khuôn mặt nàng. Đôi mắt mở to, tràn đầy sức sống. Vẻ ngoài có chút lạnh lùng, nhưng khi nàng nheo mắt nhìn người lại giống như một tiểu hồ ly với vẻ mặt hoạt bát. Một tiểu hồ ly khiến hắn muốn chinh phục. Nhiệt huyết trong ngực hắn trào dâng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, lắc đầu thành thật trả lời. Không sợ. Dường như nàng chưa từng sợ ta. Cố Tích Cửu cười đắc ý. Vẫn còn chịu thua rồi đó. Nàng định nằm trở lại chỗ cũ, nhưng trước mắt tối sầm lại. Hắn đã đè người xuống rồi, đôi môi đã hôn lên cánh môi hồng của nàng. Nhưng ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ, tim đập, mặt nóng của nàng. Nhịp tim vừa rồi miễn cưỡng nén xuống của Cố Tích Cửu lại nhảy lên liên hồi. Nhưng lần này nàng không hề trốn tránh, cũng không vô thức nhắm mắt lại. Hắn muốn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, nàng càng cố tình không cho hắn nhìn thấy. Thay vào đó, nàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lông mày hắn thẳng, rậm, đôi mắt nông hình vòng cung có vẻ đẹp vô song. Mũi rất cao thẳng, mắt như sơn, đen nhánh như có thể hút người ta vào đó. Khi hôn môi, hai đôi mắt đối diện nhau. Lông mi của Đế Phất Y khẽ cong lên. Tiểu nha đầu này thật đúng là thực lực không tầm thường đâu. Nhưng mà hắn thích. Lông mi của hắn giật giật hai lần, như bị đánh bại trước ánh mắt đối diện của nàng, khẽ nhắm mắt lại. Sự tự tin của Cố Tích Cửu tăng lên rất nhiều. Đột nhiên nàng ôm vai hắn xoay người, thay vào đó là đè hắn dưới thân. Rõ ràng nhịp tim không giống là nhịp tim của mình. Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười đùa giỡn. Dáng vẻ mặt nóng tim đập của ngươi cũng thật là bắt mắt nha. Giống như một tay ăn chơi, dùng ngón tay búng nhẹ lên môi hắn. Đôi môi này rất mềm. Mắt cũng nhắm thật chặt. Đế Phất Y nằm nửa người ở đó, mái tóc đen xõa dưới thân như dòng sông. Mặt mày phong lưu, môi nở nụ cười nhìn nàng, ngoan ngoãn để nàng trêu chọc. Trông dáng vẻ của hắn hoàn toàn vô hại, giống như tiểu bạch thỏ vậy. Cố Tích Cửu cảm thấy rất thắng lợi khi đùa giỡn với hắn. Người này cao cao tại thượng, chỉ e là chưa bao giờ bị người ta đè xuống như thế này đi. Ha ha, nàng đã đánh bại hắn rồi. Nếu nàng là nam nhân, thì hiện giờ nàng chính là người tấn công mạnh mẽ, còn hắn lại là bá vương cam chịu. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn quá cao, còn nàng thì quá nhỏ nhắn và xinh xắn so với hắn. Cho dù nàng nằm trên cũng không có một chút uy hiếp nào với hắn. Nửa người nàng nằm trên người hắn, dùng một tay đỡ phần trên thân thể, còn một tay thì vuốt ve các nét trên khuôn mặt hắn. Dùng đầu ngón tay vẽ theo dáng lông mày hắn, dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào sống mũi hắn, cảm nhận hàng lông mi dài của hắn trong lòng bàn tay của nàng. Các đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nỗi, ban đầu nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhưng bây giờ nàng có thể chạm vào chúng thoải mái. Cố Tích Cửu cảm thấy thành tựu như muốn bùng phát, nàng hạ giọng hỏi hắn. Bảo bối, cảm giác thế nào? Đế Phất Y chớp chớp mắt, dáng vẻ càng ngoan ngoãn hơn. Rất mắc cỡ. Cố Tích Cửu trợn mắt. Hắn mắc cỡ cái con khỉ gì? Mặt không đỏ, thở không gấp, hai mắt như có nước, lại giống như một con sói đuôi lớn cải trang thành tiểu bạch thỏ. Ngón tay của Tích Cửu khẽ chạm vào gương mặt hắn, nhướng mày hỏi hắn. Mắc cỡ sao? Nhưng mà mặt lại không nóng nhỉ? Đế Phất Y rất hiếu học hỏi nàng. Mắc cỡ là mặt phải nóng lên à? Chuyện này không phải thật vô nghĩa sao? Có ai mắc cỡ mà mặt lại lạnh tanh chứ? Bởi vậy, nàng trêu chọc hắn nửa ngày, người này căn bản không biết mắc cỡ là gì. Đế Phất Y nhìn nàng, rất thành khẩn đề nghị. Mặt mũi ta không nóng lên, xem ra là nàng trêu chọc chưa đủ đó. Xem ra trình độ trêu chọc này quá non nớt, chi bằng là một chuyện thật mạnh mẽ chăng? Mạnh mẽ? Cố Tích Cửu mím môi, trong mắt lóe lên một tia sáng. Kiếp trước, dù gì nàng cũng là sát thủ, để hoàn thành nhiệm vụ cũng thường phải đối đầu với đàn ông. Quyến rũ, trêu chọc và làm hoang mang đối thủ là một khóa học bắt buộc để trở thành một sát thủ. Tất nhiên, hầu hết thời gian nàng giết người bằng những đòn sát chiêu tàn nhẫn và phục kích gọn gàng. Đa phần, nàng có thể lợi dụng nữ sắc để khiêu vũ gì đó, có thể dẫn dụ mấy lão đại béo mập, to đầu mắc câu vây quanh nàng. Nhưng thực tế nàng chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn đó, khi còn có cách khác để chiến đấu. Nhưng không sử dụng, không có nghĩa là nàng sẽ không. Lúc này, nàng đã trêu chọc Đế Phất Y rất lâu, nhưng kết quả ra hỏa này, mặt cũng không thèm đỏ. Cố Tích Cửu cảm thấy năng lực của mình bị coi thường, nên nàng quyết định ra đòn sát thủ. Nàng cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn. Muốn mạnh mẽ sao? Giọng nói khàn khàn, nhàn nhạt. Âm cuối giống như một cái móc nhỏ, nhẹ nhàng, quyến rũ một cách tự nhiên. Hai mắt Đế Phất Y ngấn nước, hơi thở gấp gáp. Hắn vẫn gối đầu lên hai tay như trước. Gật đầu nhẹ. Nàng cứ làm tới đi. Cố Tích Cửu cong môi thành một nụ cười. Nụ cười đó quyến rũ đến mức khiến hơi thở của Đế Phất Y như ngừng lại. Cố Tích Cửu trực tiếp hôn lên vành tai hắn, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của hắn đang căng cứng. Có cửa rồi. Ta không tin không tóm được ngươi. Ta không tin sẽ không khiến ngươi thật sự tim đập mặt nóng một lần nhé. Cố Tích Cửu không ngừng cố gắng như thổi khí vào tai hắn. Ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vời như thế nào. Như một cánh bướm vỗ nhẹ, nàng hôn lên vành tai hắn, rồi ra sau tai, dọc xuống cằm một đường xuống dưới, tới hầu kết của hắn. Nhẹ hôn ở đó vài cái. Nàng cảm giác rõ ràng hầu kết của hắn trượt lên xuống vài lần, và cơ thể hắn bắt đầu nóng lên. Nàng nửa năm trên người hắn, và có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, mỗi lúc một gấp gáp. Rất tốt. Tim hắn đập thì mặt sẽ liền nóng lên. Nàng di chuyển theo hầu kết của hắn xuống phía dưới và hôn lên xương quai xanh của hắn. Nàng có thể cảm thấy cơ thể hắn nóng lên qua chiếc áo choàng rộng. Bởi vì Cố Tích Cửu một lòng muốn kích động phản ứng tim đập mặt nóng của hắn, cho nên nàng không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Giống như đang nghiêm túc làm việc vậy, nàng cảm thấy rằng mình đã gần xong. Vì vậy, nàng ngẩng mặt lên một chút và dùng khuôn mặt mình chạm vào mặt hắn. Vui vẻ phát hiện ra, khuôn mặt hắn còn nóng hơn so với mình. Nàng đắc thắng ngẩng đầu lên. Mặt ngươi nóng bừng, tim đập loạn xạ. Nhưng nàng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt hắn. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như biển về đêm, nhưng bên trong lại có những cơn sóng ngầm mãnh liệt. Bảo bối nhỏ, đến lượt ta. Cánh tay hơi dùng lực, đè người nàng xuống và ép chặt như dán nàng vào người hắn. Vì vậy Cố Tích Cửu hoàn toàn bị chiếm giữ trong vòng tay hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, hoàn toàn bao quanh nàng. Sau đó hắn quay lật lại. Cố Tích Cửu xoay một vòng, như trời đất quay cuồng và cả cơ thể nàng đã bị đè dưới hắn. Chơi lớn nha! Khuôn mặt Cố Tích Cửu trở nên nóng bừng, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng môi hắn đã đè xuống. Môi hắn trực tiếp rơi xuống môi nàng, mà trước tiên dừng ở trên vành tai nàng. Giống như khi môi hắn hôn nàng lúc nãy. Hắn ngậm vành tai nàng trong miệng và khẽ cắn nhẹ. Đó là khu vực mẫn cảm của nàng. Đầu óc Cố Tích Cửu ầm một tiếng, nhất thời trống rỗng. Nơi môi hắn kề vào, nhạy cảm đến kỳ lạ. Cảm giác tê dại, nóng bừng như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Không! Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng âm thanh phát ra lại giống như một tiếng rên nhẹ. Nàng cắn chặt môi, mặt nóng bừng như trứng gà luộc. Môi hắn tiếp tục xuống dưới, hôn lên gương mặt nàng, rồi cằm, cổ, xương quai xanh. Nụ hôn này khác với cái chạm nhẹ như cánh bướm của nàng vừa rồi, quấn lấy như vũ bão. Người này tuy có vẻ dịu dàng, tao nhã, nhưng lại cường thế bá đạo tận xương tủy. Từng bước một, bức nàng phải quăng mũ, cởi giáp, mà không thể nào kịp suy nghĩ gì nữa. Nhiệt độ xung quanh đang tăng lên nhanh chóng, đầu óc của Tích Cửu đang hỗn loạn, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn. Hắn nóng rực, hơi thở của hắn cũng hỗn loạn giống như nàng vậy. Nơi này là cung điện pha lê do hắn xây dựng, không có người ngoài, chỉ có hắn và nàng. Vầng trăng trên bầu trời to tròn, những vì sao sáng lấp lánh, những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, nhẹ nhàng nhảy múa trên nền trời như một màn lụa mỏng. Những bông hoa đang nở rộ xung quanh hai người, hương thơm thoang thoảng bay theo làn gió. Một đêm trăng sáng như vậy, một cung điện pha lê như vậy, hắn và nàng thật sự muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không cho bất kỳ ai vây xem mà bàn tán bình phẩm. Nàng thích hắn, không biết từ khi nào trái tim đã gắn bó với hắn, chỉ là chính nàng vẫn không biết, hoặc là ngay tận trong xương tủy nàng không dám để cho mình biết. Cho nên đến khi nàng hoàn toàn nhận ra được hắn cũng quyến luyến nàng thì đã rơi vào trầm luân, không thể rút chân ra được nữa. Mỗi ngày tiếp xúc với hắn thì mỗi ngày lại càng chìm đắm hơn. Nàng đã từng không thích cảm giác chìm đắm này, bởi vì cảm giác không thể kiểm soát được khiến nàng có chút sợ hãi. Vì vậy, nàng đã từng trốn tránh, đã từng buộc mình phải buông tay. Nhưng nàng không thể buông nổi, càng trốn tránh càng trầm luân, càng trốn tránh nàng càng nhớ hắn nhiều hơn. Cho đến hôm nay, cho đến ngày hôm nay. Đương nhiên, nàng hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu nàng mặc kệ nó vào lúc này. Thậm chí nàng đã cảm nhận được những thay đổi rõ ràng trên cơ thể hắn, cảm nhận được sự cứng rắn và nóng như lửa đốt thực sự của hắn. Trái tim nàng nóng bừng, trống rỗng vô cùng, nhiệt huyết sôi trào, khát vọng kêu gào, cơ thể khao khát được hòa làm một với hắn. Đầu óc nàng trống rỗng một lúc, lý trí tính toán thường ngày hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ còn lại bản năng bùng cháy. Nàng không biết vạt áo phía trước bị xé toạc từ lúc nào. Làn da của nàng chỉ cảm nhận được làn gió mát lạnh, bị nụ hôn dày đặc của hắn bao trùm. Khi hắn hôn vào nơi nào đó dưới xương quai xanh, toàn thân nàng như nhũn ra, đầu óc nhất thời trở nên sáng suốt. Nàng không kìm được bắt đầu đẩy hắn ra. Không, không được. Ta còn quá nhỏ. Giọng nói run rẩy và khàn khàn, thậm chí còn có chút mềm mại kéo dài. Nó không giống như một lời từ chối, mà giống như một sự chào đón. Có lẽ trong thâm tâm, ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình muốn hắn dừng lại hay là muốn hắn tiếp tục. Sau đó, có một cơn đau ở bụng dưới. Nàng cảm thấy một chất lỏng ấm áp trào ra từ một bộ phận khó nói của cơ thể. Dường như hắn cũng cảm nhận được điều đó. Ngón tay hắn chạm vào quần nàng, và khi hắn giơ tay lên lần nữa, trên ngón tay của hắn đã dính một giọt máu đỏ tươi. Hắn dừng động tác lại. Lần đầu nàng có kinh à? Khuôn mặt của Tích Cửu đã đỏ bừng, mọi suy nghĩ trong phút chốc biến mất. Nàng vội vàng đẩy hắn khỏi người mình. Nàng nhảy dựng lên, nhưng vì chân còn mềm nên ngay khi tiếp đất đã vấp ngã. Đế Phất Y vươn tay đỡ lấy nàng. Đừng căng thẳng. Sao lại không căng thẳng được chứ? Chết tiệt, nàng không mang theo băng vệ sinh hay bất cứ thứ gì cả. Lần đầu có kinh của nàng rất dữ dội. Quần nàng gần như ướt đẫm. Ngay cả trên chiếc váy trắng bồng bềnh như tiên cũng bị dính rất nhiều. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, dáng vẻ như hận không thể tìm được cái khe đất nứt nào đó để chui xuống, không khỏi bật cười. Đừng sợ. Nàng cần cái gì nào? Ta có. Cố Tích Cửu đang ngồi trên chiếc ghế tựa ấm áp. Nàng đã thay một bộ quần áo mới. Lần này, nàng mặc một chiếc váy màu tím với vạt áo bồng bềnh, rất hợp với trang phục của Đế Phất Y, rất giống trang phục cặp đôi. Chiếc váy này do Đế Phất Y đóng góp, mặc vừa vặn trên người nàng, cứ như là may đo vậy. Nàng ngồi đó, nghi ngờ nhìn Đế Phất Y. Không ngờ ngươi cũng mang theo cái kia. Trong túi trữ vật của người này, hóa ra có một thứ giống như một chiếc băng vệ sinh kinh nguyệt. Nó giải quyết được nhu cầu cấp thiết của nàng. Gần đây, có lẽ nàng đã bị cảm lạnh khi luyện công. Ngoài cơn đau bụng khi có kinh lần đầu kéo tới, còn khiến bụng nàng đau từng trận. Ánh mắt nàng nhìn vậy là sao đây? Ta chuẩn bị thứ này cũng là chuẩn bị cho nàng đấy. Đế Phất Y ngồi bên cạnh nàng, hắn vừa giải thích vừa ấn tay lên trên bụng nàng. Lòng bàn tay như dòng nước ấm truyền vào bụng dưới khiến nàng bớt đau rất nhiều. Chuẩn bị cho ta. Suýt chút nữa, Cố Tích Cửu cắn phải đầu lưỡi của mình. Không phải đấy chứ. Làm sao ngươi biết được khi nào thì ta có cái này? Lần có kinh đầu tiên bất ngờ tới, khiến nàng không kịp phòng ngừa. Ngay chính nàng cũng không chuẩn bị gì. Cố Tích Cửu thường ngày là người rất có tính toán. Nàng thích chuẩn bị trước mọi thứ. Kiếp trước, mỗi khi sắp tới kỳ kinh, nàng đã cảm nhận được trước một ngày nên bình tĩnh chuẩn bị những thứ đó. Nhưng không ngờ rằng, lần đầu tiên có kinh của tiểu thân thể này đã đến chậm thì thôi. Nói tới cái là tới liền. Trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Lúc này mới làm hại nàng phải xấu hổ. Ngay chính bản thân nàng cũng không biết khi nào nó sẽ đến. Làm sao mà hắn lại biết được vậy? Đế Phất Y hôn lên đôi mắt mở to của nàng một cái, cười nói. Nàng đừng quên, ta đã từng ở trong thân thể nàng hơn nửa tháng đấy. Tự nhiên, đối với thân thể này của nàng, ta rất hiểu rồi. Sau khi chiếm đoạt thân thể của nàng nửa tháng, là có thể tính ra kỳ kinh nguyệt của nàng luôn. Nàng chiếm đoạt thân thể này một năm, còn chẳng có cảm giác gì. Hồn phách người này biến thái đến mức nào vậy? Ngươi đã tính là hôm nay ta sẽ có kinh lần đầu à? Cố Tích Cửu tò mò. Không chính xác như thế đâu. Chỉ là cảm giác khoảng từ 2 tháng lại đây thôi. Đế Phất Y trả lời. Bổn tọa sợ, lúc ta đang chiếm đoạt thân thể này thì chuyện ấy tới. Vì vậy cố ý chuẩn bị sẵn cái này. Người này thật đúng là tinh tế đến đáng sợ. Cố Tích Cửu rất phục hắn. Sau đó, liền tưởng tượng ra vẻ mặt của Đế Phất Y khi kỳ kinh đến, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Nó tới không đúng lúc gì cả. Ta thật sự muốn nhìn thấy biểu hiện của ngươi khi bị cái này tới đấy. Ha ha! Đế Phất Y nhếch khóe môi mỉm cười, ghé sát vào người nàng. Nàng thật sự muốn thấy ta khi bị cái này tới à? Cũng không sợ ta sờ hết mọi chỗ trên người nàng à? Cố Tích Cửu đẩy khuôn mặt đẹp trai của hắn sang một bên, ngăn không cho hắn lại gần. So ra mặt dày với gia hỏa này, nàng dường như không đua nổi với hắn. Trong lòng nàng vẫn có chút cảm kích vì kinh nguyệt của mình đã đến rất đúng lúc. Nếu không, hôm nay chỉ sợ nàng sẽ bị người này ăn sạch mất. Trận bốc hỏa dây dưa vừa rồi không ngờ lại lởn vởn trong tâm trí nàng. Khuôn mặt nàng lại nóng lên, hơi ngả người ra sau. Nàng luôn cảm thấy càng gần ra hỏa này, đại não của nàng càng dễ hoảng loạn, lý trí mịt mờ càng dễ đứt đoạn hơn. Đế Phất Y là người cho dù làm bất cứ chuyện gì đều theo đuổi sự hoàn hảo. Vì vậy băng vệ sinh mà hắn chuẩn bị cũng cực kỳ mềm mại và thích hợp. Dính chặt ở đó như mây, không có một chút nào lọt ra ngoài. So với những gì nàng đã chuẩn bị, nó tốt hơn gấp mấy lần, nên cuối cùng nàng cũng yên tâm. Đế Phất Y là người không có tính tự giác. Cố Tích Cửu càng cách hắn xa, hắn lại càng sán tới gần nàng. Chủ đề hắn hỏi ra khiến cho gương mặt của Cố Tích Cửu càng đỏ hơn. Vừa rồi nàng nói mình còn nhỏ. Cái gì nhỏ vậy? Người này đúng là không có giới hạn. Hỏi vấn đề không có tiết tháo gì cả. Khuôn mặt Cố Tích Cửu đỏ bừng lên, khinh thường liếc nhìn hắn. Sau đó im lặng, ngả người sang một bên, không phát ra tiếng động. Người nghĩ đi đâu vậy? Cố Tích Cửu nghiêm nghị nói. Ý ta nói là tuổi của ta còn quá nhỏ, mới 15 tuổi. Trong thời đại của chúng ta, tuổi đó được coi là vị thành niên. Đế Phất Y một tay chống đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngón tay bàn tay kia nhẹ nhàng quấn lấy tóc nàng. Vậy nàng bao nhiêu tuổi thì mới được coi là thành niên vậy? 18 tuổi. Ấy, vậy ý là nàng 18 tuổi thì mới có thể thành thân với ta sao? Đúng vậy. Cố Tích Cửu theo bản năng nói một câu, rồi mới biết được mình lại chui vào bẫy của hắn. Chuyện đó... ta... Ừ, nàng không cần phải giải thích nhiều đâu. Ta hiểu mà. Đế Phất Y nói với vẻ mặt ta rất hiểu mà. Được rồi. Theo ý nàng vậy. Chỉ 3 năm mà thôi. Ta chờ được. Chờ nàng 18 tuổi ta sẽ cưới nàng. Không được hối hận đâu đấy. Cố Tích Cửu trợn mắt. Chuyện đó là xem như nàng đã làm hắn cầu hôn thành công rồi. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút không cam lòng, hắn giọng. Ta nói là nói ta 18 tuổi mới được xem là thành niên, chứ cũng không có nói khi đó phải gả. Đế Phất Y đặt một ngón tay lên môi nàng, cười tủm tỉm, nói. Ý nàng là có thể gả ngay bây giờ luôn. Ta không cần phải chờ nữa. Cố Tích Cửu trợn to mắt, muốn phản bác lại hắn. Vừa mở miệng, ngón tay hắn liền luồn vào trong miệng nàng. Nàng không nhịn được, khẽ cắn nhẹ ngón tay hắn một cái. Ánh mắt hắn trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú càng gần nàng hơn, đôi mắt hơi cong thành một góc độ nguy hiểm. Giọng nói hơi khàn khàn. Đây là nàng mời ta sao? Mời cái đầu bự của ngươi ấy. Cố Tích Cửu vội dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay hắn ra, đang định nói chuyện. Ngón tay hắn lại đặt nhẹ nhàng lên môi nàng. Hắn cũng nghiêm nghị nói. Tích Cửu, ta biết nàng cũng vội, nhưng hiện giờ không được. Mấy ngày này, nữ hài không thể thân mật được. Quả thực, Cố Tích Cửu muốn đánh hắn. Nàng giơ tay, đẩy tay hắn ra. Ta không... Tích Cửu, hoặc là chờ thêm mấy ngày nữa. Ta sẽ thu xếp kết hôn với nàng. Hoặc là đợi thêm 3 năm. Nàng chọn mấy ngày hay là chọn 3 năm sao vậy? Hai mắt hắn sáng người nhìn nàng. Cố Tích Cửu đã bị hắn đánh bại. Cuối cùng đành nói một câu. 3 năm sau. Tuy phương thức cầu hôn này của hắn hơi khác thường, nhưng dù sao thì hai người cũng yêu nhau. Sau khi Cố Tích Cửu nhận ra tình cảm của hắn và xác nhận tình cảm của mình thì nàng thực sự muốn gả cho hắn. Đó cũng là lần đầu tiên nàng có ý muốn gả cho một người, vĩnh viễn không bao giờ chia xa. Thời buổi này tìm được một người thực sự yêu nhau thật không dễ. tìm được một người xứng đôi vừa lứa để trở thành một cặp thần tiên quyến lữ cũng khó. Cố Tích Cửu cũng không phải là người hay ngượng ngùng, đối với tình cảm của mình cũng rất phóng khoáng, không muốn người khác thiệt thòi, cũng không muốn chính mình thiệt thòi. Vì vậy, cuối cùng vẫn đồng ý. Một lời nói ra, trở thành lời hứa. 10 ngón tay Đế Phất Y và nàng đan vào nhau, ngón cái đối diện với ngón cái của nàng, mỉm cười nhìn nàng. Nàng đã đồng ý rồi thì không được thay đổi nữa. Hôn nhân này xem như đã định. Hắn vừa dứt lời, một ánh sáng vàng lóe lên giữa cổ tay hắn, rồi trượt lên cổ tay nàng, dọc theo bàn tay đang siết chặt của hai người. Một tiếng tách vang lên. Trên tay của Tích Cửu xuất hiện một chiếc vòng tay màu vàng nhạt. Giống vàng mà không phải vàng, như ngọc mà cũng không phải ngọc. Cố Tích Cửu giật mình, cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay nàng. Đây là... vòng tay cầu hôn. Đế Phất Y mỉm cười. Cũng là vật chứng cho việc ta và nàng đính hôn. Nhìn đẹp không? Đây là lần đầu tiên cô Tích Cửu nghe nói đến loại vòng tay này. Chiếc vòng tay rất lạ, đeo ở trên cổ tay giống như một vũng nước, nhưng hình dáng lại giống như một con phượng hoàng nối nhau từ đầu với đuôi. Con phượng hoàng trông rất giống thật. Vương miện và lông phượng sống động như thật. Mắt phượng nhắm lại, như thể chỉ cần mở ra là có thể biến thành phượng hoàng thật và bay khỏi cổ tay nàng. Thời điểm chiếc vòng tay phượng hoàng xuất hiện trên cổ tay nàng, chiếc vòng tay hình rồng cùng màu cũng xuất hiện trên cổ tay hắn. Hai chiếc vòng trông giống như một loại vòng tay đôi tình lữ. Giờ đây, chẳng những hắn với nàng mặc trang phục tình lữ, mà trang sức cũng giống như đổ đôi luôn. Cố Tích Cửu vẫn khá tò mò về chiếc vòng tay này và muốn tháo nó ra để xem kỹ hơn. Nhưng nàng không ngờ rằng chiếc vòng này lỏng lẻo và thoải mái đến mức không thể nào tháo ra được. Ấy, sao lại thế này? Cố Tích Cửu giơ tay định nhìn lần nữa, nhưng bị Đế Phất Y giữ tay lại. Đây là vòng tay cầu hôn, không thể cởi ra được. Khẳng định nàng là thế tử của ta rồi. Khóe môi Cố Tích Cửu giật giật. Gia hỏa này đúng thật là thuận thế leo lên. Dăm ba câu liền hoàn toàn trói buộc nàng lại. Nàng nhìn vào chiếc vòng tay. Dường như nàng rất có duyên với vòng tay. Trên tay trái nàng hiện đang đeo một cái chính là thương khung ngọc. Nó vẫn đang ngủ. Và dù có làm giả, vòng tay đó cũng không thể cởi ra được. Bây giờ lại có một chiếc vòng tay cầu hôn trên cổ tay phải. Trên hai cổ tay, một chiếc vòng đen và một chiếc vòng vàng, thật chẳng đối xứng gì cả. Có lẽ nàng nên đợi thương khung ngọc tỉnh lại, rồi nói nó đổi màu. Tốt nhất là màu vàng nhạt như vòng tay cầu hôn. Như vậy thật giống còng tay vàng. Có vẻ hơi khó coi nhỉ. Thôi, không đối xứng thì không đối xứng, còn hơn khiến mọi người nghĩ rằng mình đang đeo còng tay. Cố Tích Cửu tự an ủi mình, đồng thời hỏi một câu. Vòng tay này sẽ ở bên ta cả đời à? Trong ánh mắt đen của Đế Phất Y chợt sáng lên. Nhưng hắn cười nói. Sẽ theo nàng cho đến khi hết duyên phận. Trái tim Cố Tích Cửu khẽ trùng xuống, nhướng mày nhìn hắn. Hết duyên? Nói cách khác là nếu ngươi muốn từ hôn với ta, vòng tay này sẽ tự động rơi ra sao? Trong lòng nàng có chút khó chịu. Đính hôn là do hắn quyết định thực hiện với nàng. Chẳng lẽ từ hôn cũng là hoàn toàn do hắn làm chủ à? Nàng không có một chút quyền tự chủ nào sao? Ta sẽ không từ hôn với nàng đâu. Đế Phất Y vô vỗ tay nàng. Ta yêu một người không dễ dàng gì. Chiếc vòng tay này đi hay ở cũng không phải do chính ta quyết định đâu. Từ khi ông trời cho rằng duyên phận của chúng ta đã hết, thì chiếc vòng tay này mới có thể tự động biến mất. Hắn lại cười cười. Bảo bối nhỏ, chúng ta vừa mới đính hôn thành công, lại bàn đến chuyện từ hôn là chuyện không tốt đâu nhỉ. Cố Tích Cửu hoàn toàn không để ý đến chuyện hết duyên mà hắn nói vào lòng. Trên đời này, cho dù có duyên phận gì đi nữa, thì cũng sẽ có một ngày định mệnh kết thúc. Các cặp phu thê dù yêu nhau đến đâu, cũng không thắng nổi sự mài mòn của thời gian. Dù tình cảm sâu đậm bao nhiêu, cũng sẽ có ngày nhạt nhẽo. Duyên khởi, duyên diệt, còn có thời hạn. Phu thê bình thường còn có thất niên chi dương đấy. Ai có thể đảm bảo rằng ai sẽ thực sự yêu một ai đó suốt đời? Miễn là một ngày duyên phận đến thì chỉ cần nắm chặt lấy là được rồi. Nàng chỉ cần biết rằng khi ở bên nhau, hai người đều thích nhau là được. Còn những chuyện khác không cần phải nghĩ quá nhiều. Cố Tích Cửu cũng đã quen với việc nhìn thấy một số chuyện tan tan, hợp hợp. Vì vậy nàng rất cởi mở với nó. Nàng nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Chiếc vòng này còn có công năng gì khác không? Có. Đế Phất Y nói. Hai người cùng mang vòng này có thể cảm ứng được nguy hiểm của nhau và xác định vị trí kịp thời. Nếu một bên lâm vào tình cảnh nguy hiểm lớn, bên kia sẽ lập tức cảm nhận được và kịp thời đến cứu. Còn có lợi ích tốt thế này sao? Thật đáng dùng. Mắt của Tích Cửu cong lên. Đế Phất Y là một người mạnh mẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Sau này có thể gặp nguy hiểm chính là mình. Đây là hắn đang thêm một tầng bảo vệ nàng sao? Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Cơn đau bụng của Cố Tích Cửu rốt cuộc cũng biến mất. Nàng đứng dậy vận động tay chân một chút. Ta muốn tham quan cung điện pha lê này thêm. Đế Phất Y vung tay lên. Cứ tự nhiên. Xin mời nàng tham quan. Không có cấm địa chứ. Địa bàn của ta là nàng làm chủ. Có thể đến bất cứ nơi nào nàng muốn. Cung điện pha lê dưới đáy biển sâu như thế này không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tới tham quan được. Cố Tích Cửu rất trân trọng cơ hội này. Nàng đã tự mình đi xem nó. Đế Phất Y nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở nơi xa. Đôi mắt hơi nhắm lại, bắt đầu đả tọa. Gần đây linh lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Thật sự cần nhanh chóng bế quan phục hồi. Nhưng hắn muốn cùng nàng trải qua hết Tết đoàn viên này. Vì vậy hắn vẫn không bế quan, chỉ có thể tranh thủ dành đôi chút thời gian rảnh để đạ tọa phục hồi. Cung điện pha lê này rất lớn. Đế Phất Y ước tính rằng nàng đi dạo một vòng ít nhất phải mất 2-3 canh giờ. Vì vậy hắn dứt khoát đả tọa một hơi 3 canh giờ. Linh lực ở đây vô cùng mạnh mẽ, là nơi tốt để đả tọa phục hồi, cũng là nơi hắn từng bế quan tu luyện. Ban đầu, nơi này chỉ có một mình hắn lẻ loi, hiện tại lại có thêm nàng. Rõ ràng là chỉ thêm một người, vậy mà cung điện pha lê vô cùng lạnh lẽo này dường như có rất nhiều người đến. Tất cả đều tràn đầy sức sống. Một nơi, dù đẹp đến đâu, nếu không có hơi người, thì cũng chỉ là một nấm mồ. Cho nên nhiều năm như vậy, nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tới đây bế quan. Cho dù là bế quan ở đây, sau khi xuất quan cũng sẽ rời đi ngay. Một ngày cũng không ở thêm. Nhưng hiện tại, hắn không muốn rời khỏi đây, lại đột nhiên phát hiện phong cảnh nơi đây thật là đẹp. Mặc dù đang đả tọa, nhưng rốt cuộc trong tâm trí hắn vẫn có nàng. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng chú ý đến động tĩnh trở lại của nàng, chuẩn bị nàng vừa trở về thì thu công ngay. Đúng như dự đoán của hắn, sau khi hắn vận hành xong hoàn toàn một vòng, cũng chưa thấy nàng quay trở lại. Vừa mở mắt ra chỉ thấy một mình hắn trong hoa viên rộng lớn. Hắn tính tính thời gian, cũng đã gần 3 canh giờ trôi qua, sao nàng còn chưa trở lại? Trời vui ở chỗ nào mà quên cả trời đất vậy? Đây thực ra là một nơi phong bế cực độ, người ngoài không đến được và không ai có thể ra ngoài nếu không có hắn dẫn dắt. Vì vậy Đế Phất Y không sợ nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào ở đây. Đứng dậy, cảm nhận vị trí của nàng một chút, sau đó kinh ngạc nhướng mày. Nàng đang ở bên ngoài hoa viên. Hắn ra ngoài xem xét, thì thấy nàng đang ngồi trên một ghế đá ở lối vào hoa viên, dựa vào tường ngủ thiếp đi. Lông mi dài rủ xuống, giống như một chiếc quạt nhỏ tạo thành hình vòng cung dưới mắt và khuôn mặt. Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ là một hài tử 15 tuổi, rất dễ buồn ngủ, mà lúc này cũng là thời điểm nghỉ ngơi buổi tối, cho nên việc nàng buồn ngủ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sao nàng lại không nằm trên ghế ngọc trong hoa viên mà ngủ thế? Ghế đá này rất lạnh đấy. Nàng còn đang trong nguyệt sự mà. Hắn bước tới bế nàng lên. Nàng vẫn rất cảnh giác, lập tức mở mắt ra. Vừa thấy là hắn, nàng liền vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm nói. Ngươi đã tọa xong rồi à? Thì ra là nàng về sớm, vì sợ làm phiền hắn đang ngồi đả tọa nên không vào mà ở ngay cửa hoa viên. Sau một hồi suy nghĩ, Đế Phất Y đoán được tâm ý của nàng, trong lòng ấm áp. Hắn bế nàng đến ghế ngọc nằm xuống. Ngủ ở đây. Cơn buồn ngủ của Cố Tích Cửu đã biến mất, nàng ngồi dậy và nhìn hắn. Trông khí sắc ngươi khá hơn nhiều. Vừa rồi khuôn mặt hắn quả thực tái nhợt. Phải rồi, ngươi xây cung điện pha lê này cũng được một thời gian phải không? Tại sao trước đây không có viết lưu ký vậy? Cố Tích Cửu thắc mắc. Vừa rồi nàng dạo một vòng, có thể nhìn thấy nhiều tòa nhà ở đây đã khá cũ. Theo lý mà nói, chẳng phải nơi Đế Phất Y sống đều là nơi chốn thể hiện phong cách văn chương của hắn sao? Chờ nàng tới đề đó. Đế Phất Y khẽ cười. Đây là nơi để hắn đả tọa, tĩnh dưỡng, không có người ngoài đến. Thậm chí ngay cả bốn sứ giả dưới trướng của hắn cũng không biết nơi này. Đương nhiên, hắn cũng không có tâm trạng để bất cứ chữ gì ở đây. Tất cả những nhân ngư xây dựng cung điện này năm đó đều bị xóa sổ. Cố Tích Cửu là người thứ hai trên đời tới nơi này. Sẽ không có người thứ ba biết tới nơi này. Hai người nói chuyện một lúc, Cố Tích Cửu nhìn đồng hồ cát trong góc phòng. Xem ra đã là sáng ngày 16 tháng 8, nàng còn có lớp học buổi sáng. Tuy nhiên, nàng không muốn thúc giục Đế Phất Y. Muốn đi ra ngoài từ đây cũng cần phải có bong bóng kết giới, đồng thời cũng tiêu hao linh lực của Đế Phất Y. Vậy nên phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ngươi có đả tọa nghỉ ngơi một lần nữa không? Nàng đề nghị. Đế Phất Y lắc đầu. Không cần. Không còn sớm nữa. Ta đưa nàng về trước. Hắn đứng dậy kéo nàng ra cửa. Đi thôi. Khi chuẩn bị đi ra ngoài, hắn liếc nhìn bầu trời đầy sao. Trên bầu trời đầy sao ở phía tây xa xôi, có một ngôi sao nhỏ giống như vừa mới sinh ra rồi biến mất. Có ánh sáng vàng yếu ớt, lúc ẩn, lúc hiện. Đôi mắt hắn hơi sáng lên, thở nhẹ một hơi. Rất tốt. Những gì đáng phải xuất hiện, cuối cùng đã xuất hiện.